Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Phong Tàn Kiếm. Trùng thiên sát khí từ Lâm Hiên trong cơ thể tuôn trào ra. Song đồng đỏ bừng, nhất định chính là cái sát thần trên đời. Lâm Hiên nguyên lực trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Toàn phương vị năng lực lại tăng lên nữa mấy lần. Chung quanh nhất biến hóa rất nhỏ, cũng có thể bị nắm ở trong tay. Coi như là bò dưới đất con kiến, hắn đều có thể đếm rõ ràng có bao nhiêu con. Đây chính là song trọng đỉnh cấp linh hồn phụ thể mang đến hiệu quả. Hai cái đều là sắp đột phá đến hóa đan kỳ cấp bậc cường giả siêu cấp. Hiệu quả đương nhiên không giống người thường. Nhất là ẩn chứa vô số sát khí sát thần linh hồn. Khổng lồ sát khí liền hướng toàn bộ nơi sân phủ tới. Vượt qua xa Lâm Hiên bằng dựa vào thực lực bản thân thi triển sát thần lĩnh vực. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nói không ra lời. Điều này thật sự là quá làm bọn hắn chấn động. Tiếp theo ngay cả tam bạo phát, Lâm Hiên còn có bao nhiêu con bài chưa lật có thể nhảy ra đến. Chỉ là cái này sát thần lĩnh vực. Tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên là từ trong đống người chết đi tới. Bằng không nơi nào có thể phóng xuất ra như vậy sát khí đến. Thật mạnh sát thần lĩnh vực. Đây là vạn bảo các cái kia. Thanh Phiêu Vân trong lòng lại lần nữa bị khiếp sợ. Mới qua một đoạn thời gian, trở về liền đem sát thần lĩnh vực cho tu thành. Vạn bảo các đặc thù tu luyện tràng sở, bọn họ đều rất rõ ràng. Nơi đó làm cái chiến trường. Kỳ thực rất nhiều người đều biết, trừ nơi đó có thể tu luyện ra như vậy sát khí bên ngoài. Địa phương còn lại rất khó luyện ra. Hoặc là đúng như cùng giết 10 triệu người, mới có thể đạt tới cái này vậy sát khí. Chỉ là lúc đó Lâm Hiên tuổi tác đều không biết bao nhiêu. Sở dĩ không hề nghi ngờ là từ chiến trường nơi đó tu luyện trở về. Thật mạnh sát khí, người quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhưng sẽ không biết uy lực như thế nào. Lăng Thiên cười lớn một tiếng, không có bất kỳ sợ hãi, có chỉ là hưng phấn, sẽ không tha ngươi thất vọng. Lâm Hiên thở ra giọng nói, trước mắt là toàn màu đỏ tươi. Thi triển ra Thanh Vân Đạp Hỏa Bộ, thẳng tắp hướng Lăng Thiên tiến lên. Lần này không còn là hắn phòng thủ, mà là đến lượt hắn chủ động công kích. Ở nhào qua đồng thời, sát thần lĩnh vực đồng thời phát động, tràn ngập huyết tinh ảo giác lập tức dũng mãnh vào Lăng Thiên trong mắt. Đợi hắn một trong nháy mắt, trước mắt là hơn vô số giơ trường thương màu đỏ binh sĩ. Hướng hắn bên này xông lại, ảo giác, đối với ta vô dụng. Lăng Thiên cười lớn một tiếng, vảy ra hắc uyên kiếm ám sát đi tới, vô số phong nhận cuồng quyển ra, đến mức không có một ngọn cỏ, xông tới binh sĩ bị cái này cuồng phong cho cuốn thành nát bấy. Trong chớp mắt một mảng lớn binh sĩ hóa thành một mảnh nhỏ hồng vụ tiêu thất, nhưng như trước có càng nhiều binh sĩ nhào lên, cầm trong tay trường thương màu đỏ đâm tới, nặng nề mà xen vào trong cơ thể hắn. Ở vừa mới đâm vào trong cơ thể hắn, Lăng Thiên cũng cảm giác được huyết dịch trong cơ thể sôi trào. Một cổ sát khí từ trong lòng hiện lên ra, trong nháy mắt để cho hắn có loại liền mất lý trí cảm giác. Những binh lính này là ảo voi, nhưng lại không giống như là ảo giác. Chúng nó không được đối với người tạo thành trên thân thể thương tổn, nhưng sẽ từ phương diện lý trí ảnh hưởng. Cái này không sẽ làm Lăng Thiên mất lý trí. Cũng khó mà mất lý trí. Nhưng ngắn thất thần. Ở cao thủ trong lúc đó chiến đấu. Chính là tuyệt đối chí mạng. Ở nơi này trong nháy mắt. Một cây bạch sắc trường côn cắt màu đỏ bầu trời. Lại kẹp mang theo vài phần tinh hồng chi quang. Hướng Lăng Thiên nặng nề mà đập tới. Sát thần toái hư không? Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Hung hăng đập xuống. Bao hàm sát thần lực công kích hung hăng đập về phía Lăng Thiên ngực. Xuất ra đồng thời bạch đồng côn hiện lên ra trận trận sát ý. Vô số oan hồn gào khóc thảm thiết. Đủ để ảnh hưởng tu thấp làm người tâm thần. Lăng Thiên thất thần thời gian rất ngắn. Đợi hắn nhanh chóng phục hồi tinh thần lại lúc. Lâm Hiên trường côn đã là nặng nề mà nện xuống đến. Hắn không kịp làm nhiều lắm phản ứng. Trở tay dùng hắc uyên kiếm ngăn cản đi. Phong nhận như bóng với hình, coi như nhanh chóng phản ứng xuất ra một kiếm, uy lực đều không thể khinh thường. chỉ là chống lại Lâm Hiên cực hạn bạo phát. Đây hết thảy đều có vẻ như vậy vô lực. Đúng, Lâm Hiên đập ầm ầm xuống phía dưới. Sát khí trực tiếp thôn phệ bay tới phong nhận. Cao tới mấy trăm ngàn cân lực lượng đập ầm ầm xuống phía dưới. Thanh ngăn cản qua đây Hắc Uyên kiếm cho đập loan. Thình thịch, Lăng Thiên ôm kiếm tầng tầng lớp lớp bị đập bay ra ngoài. Cực nhanh lui về phía sau chợt một khoảng cách lớn sau. Mới miễn cưỡng dừng lại. Sắc mặt có chút ửng hồng. Hiển nhiên là đã bị không nhỏ bị thương. Đồng thời lắc lắc suy nghĩ. Muốn đem trong đầu bị ảnh hưởng sát ý bỏ rơi ra ngoài. Nặng đập phía dưới. Để cho tâm thần hắn lại có ngắn thất thủ. Uy lực lớn như vậy. Đối Lăng Thiên chỉ là tạo thành cũng không tệ lắm thương tổn. Cũng không có nhất chiêu bắt hắn cho chớp nhoáng giết hết. Lại lần nữa chứng minh Lăng Thiên cường hãn. Vô luận là tốc độ phản ứng. Tốt hơn theo tay vải ra công kích. Đều là uy lực cực kỳ kinh người. Có thể nói phòng ngự cùng công kích đều đạt được kết hợp hoàn mỹ. Lăng Thiên không hổ là trước mắt mới chỉ mạnh nhất đối thủ. Cường đại đến ngay cả song trọng linh hồn phụ thể. Đều bắt hắn có chút không biết làm thế nào. Mấu chốt nhất là Lăng Thiên còn chưa có dụng hết toàn lực. Cái này tự hồ vẫn chỉ là hơn một nửa chút thực lực. Thực lực chân chính còn không có thi triển ra. Tỉ như thiên cấp võ học. Cũng còn có thể thi triển ra. Từ vừa mới bắt đầu. Lăng Thiên sẽ không có thi triển thiên cấp võ học. Vẫn luôn là lấy đòn công kích bình thường phối hợp phong chi ý cảnh đến công kích. Kết hợp uẩn đan kỳ tu vi. Uy lực đã là thật to siêu việt Lâm Hiên. Nếu như điểm ấy cũng không thể áp chế Lâm Hiên. Vậy hắn thật đúng là lấy không đột phá. Lâm Hiên coi như là có hồn châu. Để cho linh hồn phụ thể. Cũng không đại biểu có thể vượt qua cái đại cảnh giới. Thanh Lăng Thiên đè đến xít sao. Xem ra ngươi rất có tư cách. Để cho ta thi triển ra thiên cấp võ học đến. Nhìn kỹ. Lăng Thiên cũng không cần chậm giọng nói. Trong tay Hắc Uyên kiếm liền hướng phía trước vung lên. Lâm Hiên nhất thời chứng kiến thân kiếm linh hồn cùng Lăng Thiên dung hợp vào một chỗ. Đạt được nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Hắn không có lấy cái gì thiên địa chi lực. Liền hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân đến bạo phát. Dù sao cùng Lâm Hiên chơi khống chế thiên địa chi lực. Sẽ chỉ làm bản thân thua nhanh hơn. Lâm Hiên trong lòng dùng mình. Cái này Lăng Thiên trình độ cường hãn. Thực sự là vượt qua chính mình tưởng tượng. Nếu không phải là hắn tu vi có chút đề thăng. Coi như là dựa vào hồn châu. Cũng phải thua trận. Hồn châu cho hắn tăng phúc là bộ phận thực lực. Chân chính vẫn là dựa vào chính hắn. Hồn châu trong tài nguyên rất nhiều. Nhưng có thể hay không lợi dụng. Còn phải dựa vào hắn bản thân nỗ lực tăng cao tu vi mới được. Có thể tu vi. Liền không phát huy ra nửa phần thực lực. Giống vậy trước đây mới vừa có hồn châu lúc, linh hồn phụ thể một hồi, để hắn nguyên lực khô kiệt, sở dĩ hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Phong tàn kiếm, Lăng Thiên trong mắt lóe ra hắc mang, hướng bên này nhẹ nhàng vung lên kiếm, hướng Lâm Hiên bên này đâm tới. Một đạo hắc quang từ thân kiếm lóng lánh ra, chưa từng có với hoa lệ kiếm quang, cũng không có cực kỳ khí thế kinh người, hoàn toàn thu liễm. Tất cả thoạt nhìn là như vậy phổ thông. Cùng lúc đó, Lâm Hiên sớm đã để cho sát thần lĩnh vực bao trùm đi qua. Vô số binh sĩ lần thứ hai cầm lấy trường thương ám sát đi tới. Quấy rầy Lăng Thiên, thế nhưng không đợi binh sĩ nhào tới. Một đạo đùa giỡn như phát sinh hắc quang hướng Lâm Hiên phụt ra mà đến. Theo đi phía trước đẩy mạnh, trở nên càng ngày càng lớn. Hóa thành một đạo hắc sắc cơn lốc. Hướng bên này cuốn tới. Đúng, khẽ vẫy vượt qua một kiếm. Một đoàn khủng bố hắc sắc cơn lốc càng biến càng lớn. Tảng lớn là binh sĩ bị cuốn thành cặn bã. Lần này phạm vi thật sự là quá lớn. Mấu chốt nhất là cơn lốc cái đó có vô số phong nhận. Giống như là một con mãnh thú thuở hồng hoang. Hướng Lâm Hiên bên này cắn nuốt. Lâm Hiên đồng tử ngưng lại. Hết thảy đều quá nhanh. Trong chớp mắt liền đã tới trước mặt hắn, hướng hắn cuốn qua đến, để cho hắn không chỗ có thể trốn. Vô luận là tốc độ, hay là phạm vi, đều bắt hắn cho vững vàng phong tỏa ngăn cản, khó có thể chạy trốn. Lăng Thiên ngay ngoài mấy chục thước địa phương, hướng bên này vẩy ra một kiếm. Cũng chưa tới thời gian nháy con mắt, công kích sẽ đến trước mặt mình. Đây chính là phong chi ý cảnh phối hợp thiên cấp võ học phát huy được cực hạn công kích. Vượt xa khỏi trước tất cả công kích, để cho Lâm Hiên sản sinh một loại chí mạng nguy cơ. Convert by King Killer. Hết chương.